Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 379 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương, sau khi mà nghe tin các trưởng lão của Vân Thịnh nhất tộc đang vận chuyển chí bảo đi thì bất ngờ bị một thế lực nào đó đánh cướp, thì lúc này Vân Phi Dương đã có ý định đến để mà trợ uy cho những trưởng lão có thể giành lại chí bảo. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 379 có tựa đề Hai cái bảo tiêu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương hắn thật sự là muốn đến trợ uy sao? Không phải như vậy. Thật ra hắn nghe nữ nhi nhà mình nói có thiên tài địa bảo, cho nên tính toán muốn đi qua nhìn một chút. Nói thật, ở trên đời này có thể chân chính làm cho Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú chỉ có chí bảo và những trang bị đỉnh cấp mà thôi. Vân Thải Giã trầm giọng nói: Tiểu tử, người mau chóng trở về tu luyện đi. Có một số chuyện ở thường thứ như người hiện giờ cũng khó mà có thể tham dự. Không phải hắn xem thường Vân Phi Dương, mà việc này xác thực là khó giải quyết. Một cửu phẩm đề cấp như hắn, đừng nói là đi trợ uy, cho dù là đến xem náo nhiệt thì cũng sẽ có khả năng vẫn lạc như trời. Vân Phi Dương ngữ khí khẳng định nói: Tập trưởng, những năm gần đây ta một mực an phận ở vân vực tu luyện, đúng là buồn chán đến hoảng rồi. Hôm nay ngươi cho ta ra ngoài chơi một chút đi. Chỉ một chút chuyện như thế mà xuất động nhiều trưởng lão ở phía trên đế như vậy, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết cái gọi là thiên tài địa bảo này tất nhiên là cực kỳ ngu bức. Không được, Vân Thái Giá cự tuyệt. Tên này chính là rừng cổ tương lai của vân vực, nếu như rời khỏi vân vực xảy ra bất chắc gì, hắn làm sao mà đi gặp địa tổ địa tông. Tốt, Vân Vị Dương ngữ khí thỏa hiệp, trở về tổ viện của cổ ngũ mạch. Nhưng tâm lại muốn đi ra, vẫn không có chút thu liễm nào. Không cho ta đi sao? Không sao, vậy thì vụng trộm chuồn đi. Đêm đen, gió lớn, Vân Phi Dương lặng yên ngưng tụ ra không gian pháp tắc, sau đó thì không một tiếng động nào biến mất tại chỗ. Hắn coi là làm đầy đủ ẩn nấp rồi sao? Đúng là ngáy con. Hắn không biết rằng Vân Thái Xá ở bên trong thập điện lại thấy rõ ràng là hắn đang làm gì. Ai, tiểu tử này đúng thật là cái thứ không an phận. Vân Thái Giá cũng không có ngăn cản Vân Phi Dương, bởi vì hắn biết tính cách tiểu tử này vô cùng là bướng bỉnh. Hắn đã muốn chạy ra ngoài thì có ngăn chặn cỡ nào cũng không được. Sở dĩ ban ngày đem hắn ngăn lại cũng là không có muốn để cho hắn quang minh chính đại rời đi, tránh cho một vài người lại mượn cơ hội bắt thóp. Còn là người nào sao? Ngoài đám trưởng lão ngũ mạch già thì còn ai? Vào ban ngày, lúc Vân Phi Dương bay về phía bầu trời, bọn họ đã nhìn thấy, mừng thầm trong lòng, quyết định là sẽ lặng lẽ theo đuổi, dình tìm cơ hội mà ra tay. Đáng tiếc lại bị Vân Thái Giã ngăn chặn. Đám trưởng lão ngũ mạch kia cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ này. Mà bây giờ, bọn họ phản lần không ngờ tới, Vân Đại Thiện Thần lại thừa dịp đêm đen u tối, thì triển ra pháp tắc chi lực trốn ra ngoài. Ngũ trưởng lão, thập tam trưởng lão, tiểu tử Vân Phi Dương kia, ra cho các người chiếu cố, ngàn vạn lần không thể nào có bất cứ sơ sót gì. Vân Thái Giá truyền âm nói: Đã hiểu. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão đang ở bên trong vũ trụ hạo hãn phía bên trên, nhận được tin tức cố ý thả chậm tốc độ chờ Vân Phi Dương đuổi tới. Bên ngoài phân vực, không gian vặn vẹo, Ở nơi xa, Hồng Lão Quái và Hắc Đế phát giác ra. Tiểu thứ kia, hắn đã rời khỏi vân vực sao? Vừa dứt lời, liền thi triển thần pháp đi vào bên trong khu vực không gian vặn vẹo. Vân Phi Dương mới vừa đi từ bên trong hư không ra, lướt nhìn bọn họ có chút kinh ngạc. Hai vị tiền bối, thế nào hai người lại ở chỗ này? Hồng Lão Quái và Hắc Đế mắt đều trợn trắng. Tiểu tử người tiến vào vân vực mấy chục năm lại quên mất hai lão già ta rồi. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương đúng là quên thật. Tiểu tử, Hắc Đế cả kinh hỏi, người đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp sao? Không sai. Vân Phi Dương nhếch miệng khẳng định. Hai cường giả phía trên đế này hít vào một hơi lãnh khí. Trước khi tiến vào vân vực, hắn chỉ mới đạt được cảnh giới ngũ phẩm đế cấp. Phải mà chỉ trong ngắn ngủi hơn 10 năm nên đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Tốc độ này thật đúng là hù chết người. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Phải thù làm đồ nhi mới được, phải đem một thân sở học truyền thụ hết lại cho hắn. Hồng Lão Quái tinh quái hỏi, tiểu tử, người tiến vào vân vực lâu như vậy chắc đã nghiệm chứng qua đại nhật thông viêm thuật của lão phù so với đại hắc thiên thôn phệ thuật của hắn thì mạnh hơn, có đúng hay không? Hắc Đế khinh thường ra mặt, cái này còn cần phải hỏi sao, khẳng định chính là đại hắc thiên thôn phệ thuật của ta muốn mạnh hơn cái gọi là đại nhật thông viêm thôn viêm thuật của bắp của người. Vân Thị Dương đứng đơ tại đó, chỉ biết cứng ngắc mà cười ngu ngơ. Dựa vào thời gian gia tốc, hắn đã đem hai loại thần thông này thành thạo tu luyện đến từng thứ. Thế nhưng, cái nào mạnh hơn, cái nào yếu hơn thì đến bây giờ vẫn khó mà phán xét. Hai vị tiền bối, Vân Thị Dương chân thành khai báo, đại nhật thông viêm thuật cùng với đại hắc thiên thôn phệ thuật thuộc về hai loại thần thông không đồng tính chất. Nếu như muốn nói ai mạnh, ai yếu hơn, vậy cái này thật sự là vô cùng khó khăn. Không được, Hắc Đế ngữ khí đùng đùng, chúng ta truyền lại thần thông cho người chính là bởi vì muốn phân ra mạnh yếu, cho nên người nhất định là phải cho bọn ta một câu trả lời chắc chắn. Tốt, Vân Phi Dương nghe răng cười vội vàng nói, bây giờ vạn bối còn có việc phải đi xử lý, còn về việc phân biệt xem ai mạnh ai yếu giữa hai loại thần thông này, vậy thì về sau vạn bối sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Hầm Lão Quái cười hiếp mắt hỏi, tiểu tử, có phải là người muốn chạy đi tìm tám trưởng lão vân vực kia hay không? Hai người vẫn là một mực đợi ở phía bên ngoài vân vực, tự nhiên là nhìn thấy bọn ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão rời đi. Đúng như vậy, Vân Phi Dương đáp. Hầm Lão Quái nói, khi trước một trưởng lão vân vực bị thương mà về, sau lại có thêm 10 tên trưởng lão nữa xuất động. Ha ha, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Bọn ta cũng là đang nhàm chán, không có bằng bồi tiểu tử này đi xem náo nhiệt một phen. Hắc Đế nói, cũng được. Hồng Lão Quái đồng ý nói. Phật Vi Dương nghe xong nhất thời hớn hở, dù sao có hai tên phía trên đế này theo sau mình, có thể xem như là bảo tiêu. Bên trong vũ trụ hư vô, Phật Vi Dương mang theo Hồng Lão Quái và Hắc Đế cấp tốc xuất phát, rất nhanh liền đã đuổi kịp bọn người ngũ trưởng lão. Hồng Đế, Hắc Đế, thế nào hai người cũng tới? Thập tam trưởng lão cau mày hỏi. Hắc Đế thản nhiên trả lời, nơi này không có phải là vân vực của các người, bản đế muốn đến người quản được sao? Đúng nha, Hồng Lão Quái cũng thản nhiên tiếp lời. Đám người thập tam trưởng lão và ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Vân Phi Dương vì muốn làm dịu bầu không khí vội ho một tiếng, trưởng lão, hai vị này chính là sư tôn của ta, bọn họ nghe nói vân vực bị khi phụ cho nên chạy tới để mà tương trợ. Sư tôn của người sao? Thập tam trưởng lão thản nhiên nói, dòng chính vân thị nhất tộc chúng ta làm thế nào có thể tùy tiện nhận người khác làm sư tôn. Nghe Vân Phi Dương giới thiệu mình là sư tôn của hắn ta, Hồng Đế và Hắc Đế cực kỳ vui vẻ. Nhưng ngược lại, sau khi mà nghe lời của thập tam trưởng lão nói, mặt mò của hai lão nhất thời âm trầm xuống. Dù sao y nói, bọn hắn không có đủ tư cách thu nhận Vân Thị Dương làm đồ đệ. Hắc Đế thản nhiên nói, Vân tại hạ. Vân thị nhất tộc các người già nghiệp lớn mạnh, thế nhưng cũng không thể nào mắt chó coi thường người khác như vậy. Khi đang nói chuyện, giọng nói mang theo lạnh ý, khiến cho bầu không khí bốn phía nhất thời trở nên ngưng động, y như rằng một giây sau là sẽ lao vào đánh nhau vậy. Chư vị, Vân Phi Dương gấp gáp vội vàng khuyên nhủ, chúng ta còn có chính sự muốn làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Thập Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão cũng khuyên nhủ, chúng ta vẫn đang nhanh chóng đến chợ giúp Thất trưởng lão đi thôi, phản nhất đến chế vật kia mà bị cướp, vậy chúng ta cũng không thể nào trở về giao nộp. Thập Tam trưởng lão tay áo dài vung lên nói, được rồi, chúng ta đi. Nói xong lại mang tất cả trưởng lão bay về phía vũ trụ vô tận. Vật Vị Dương thì mang theo Hồng Đế và Hắc Đế theo sau đám người kia. Trên đường có một đống những câu muốn hỏi, vậy nên đã truyền âm, Ngũ trưởng lão, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn thì chỉ từ trong miệng của nữ nhi mà biết cái thiên tài địa bảo, nhưng sự việc chi tiết thế nào thì hoàn toàn không rõ. Việc này nói ra rất dài dòng. Ngũ trưởng lão thông qua truyền âm chi thuật nói ra nguyên do sự việc tỉ mỉ cho Vân Thị Dương nghe. Vũ trụ vô cùng vô tận, vô cùng rộng lớn, bên trong tồn tại rất nhiều những vị diện, cũng không muốn có người biết bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh thực chất chỉ là một loại sinh ra từ vũ trụ và ẩn dục ra, một cái không gian thần bí. Một số chí bảo thiên địa cực kỳ hiếm thấy thường sẽ sinh ra ở bên trong, dẫn tới vô số những cường giả điên cuồng muốn đi tìm. Vào 30 năm trước, khoảng mấy chục vạn quang bên trong khu vực vân vực, không gian đột nhiên vặn vẹo, một tòa bí cảnh hiện ra phơi bày bị thăm dò. Sau khi mà Vân Đại Giả biết được tin tức, liền phái nhóm cường giả Tam trưởng lão cùng với Thất trưởng lão tiến đến xem xét, hy vọng rằng có thể là có thu hoạch. Loại chuyện thế này là một việc rất bình thường, bởi vì trong năm tháng vô tận, vân vực phái tộc nhân đi thăm dò bí cảnh tìm chí bảo cũng không phải là lần một lần hai. Bọn người Tam trưởng lão tiến vào bí cảnh, cuối cùng thì sau mấy chục năm nỗ lực cũng có thu hoạch chí bảo, sau đó đi theo đường cũ mà về. Thế nhưng ngay lúc đang trên đường hộ tổng chí bảo trở về thì phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Một đám cường giả không rõ thân phận ngăn đường đi, Tam trưởng lão liều đến trọng thương mới chạy trốn được ra. Sau khi mà tìm hiểu được tình hình cụ thể, Vân Phi Dương nói, những người này lá gan cũng không nhỏ, lại dám tới cướp chí bảo của vân vực chúng ta sao? Ngũ trưởng lão nói, ngày thường bất luận tộc loại cùng với thế lực gì, chỉ cần nhìn thấy võ giả vân vực chúng ta đều là phải cùng kính kính, bây giờ lại liều lĩnh xuất thủ, xem ra sức cầm sẫn của chí bảo thật là lớn. Đúng vậy à? Vân Phi Dương nói, con người một khi mà có lòng tham thường là sẽ làm ra những sự việc mất lý trí. Hắn hiếu kỳ hỏi, Ngũ trưởng lão, đến cùng là chí bảo gì lại để cho rất nhiều võ giả liều lĩnh xuất thủ như vậy? Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, chí bảo thu được ở bên trong bí cảnh kia có tên là Đại Đạo Quả. Đại Đạo Quả sao? Thật vì sường cũng chưa nghe nói bao giờ. Đây chính là một loại chí quả thần kỳ được thiên địa tạo hóa. Nghe nói sau khi mà võ giả phục dụng xong có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thần. Nhất trọng đạo thần sao? Vân Phi Dương lại mê man. Cái gọi là đạo thần chính là thứ tồn tại bên trong đạo ý. Khi nó được đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ huyễn hóa thành thực thể, trở thành một người khác giống như người vậy. Là phân thân sao? Thực tế mà nói, đó cũng không có phải là phân thân mà là một người thật sự. Cái này nghe giống như là rất ngớ bức. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, nếu như có thể ngưng tụ giả nhất trọng phân thân, võ giả không chỉ nhiều hơn một cái mạng mà còn thêm một đường tắt để mà tu luyện. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên, xin chỉ giáo cho. Lúc này, ngũ trưởng lão cẩn thận giảng giải đạo thần cho hắn nghe. Cái gọi là đạo thần thực ra cũng giống như phân thần, nhưng khác biệt ở chỗ đạo thần là một vũ giả khác của mình. Bọn nó có ý thức của riêng họ, có thể tự tu luyện, có thể sinh hoạt bình thường. Không có phải chứ? Vân Phi Dương trừng to mắt. Đây không có phải là phân thần, mà là một con người thật sự sao? Đạo thần đúng thật là võ giả của mình. Hắn có thể kế thừa tất cả tu vi cùng với vũ kỹ tâm pháp. Phức tạp như vậy. Vân Phi Dương nghe từ đó có chút cảm thấy rối. Nói đơn giản, nếu như một tên võ giả có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thần, đối với võ đạo bản thân chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Thật như vậy sao? Tâm của Vân Vi Dương nhất thời bị tác động. Đối với võ đạo chỉ cần là có lợi, hắn khẳng định hy vọng có thể ngưng tụ ra đạo thần. Thế nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc. Vân Vi Dương đã đánh mất khả năng ngưng tụ đạo thần. Vì cái gì? Bởi vì đạo ý ở bên trong tiền này đã hóa thành thiên địa của Trần Vũ Thần Vực, đã thuộc về một loại hình thái khác rồi. Chuyện này Vân Đại Tiên Thần hắn cũng không biết, cho nên so hỏi. Ngũ trưởng lão, người có đạo thần không? Không có. Ngũ trưởng lão khổ sở nói. Trong vũ trụ vô tận, người dựa vào đạo ý bản thân ngưng tụ ra đạo thần có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Hiểu rõ. Vân Vi Dương nói. Chính bởi vì rất khó có thể ngưng tụ ra, cho nên khi bọn họ biết được chúng ta tu hoạch được đại đạo quả ở bên trong bí cảnh thì liền liều lĩnh xuất thủ sao? Cũng chỉ có thể nói như vậy. Vân vực chúng ta trăm ngàn cay đắng mới thu hoạch được chí bảo, sao có thể để cho người khác tùy tiện lấy đi được? Đây là hắn muốn nói cho ngũ trưởng lão nghe, nhưng ý nghĩ trong lòng thì là nếu như mình có thể đạt được đạo hóa quả, ngưng tụ sản đạo thần nhất định là một việc rất thoải mái. Nào chỉ thoải mái, quả thực là vô cùng thoải mái. Phải biết rằng võ giả có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thần chẳng khác nào là có hai chính mình cùng tu luyện một lúc, tốc độ khẳng định là sẽ vượt xa. Nói cách khác, nếu như Vân Đại Thiên Thần ngưng tụ ra đạo thần với tốc độ tu luyện bên trên, tuyệt đối là sẽ nhanh hơn hiện tại gấp đôi. Đương nhiên, nhiều nhất trọng đạo thần còn có rất nhiều chỗ tốt khác. Thì như chân thần có thể núp trong tối tu luyện, đạo thần thì có thể đi bên ngoài mà sống. Nói tóm lại, đạo thần đối với cường giả mà nói là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mới khiến cho một số võ giả tham lam, dám làm giả những hành vi ăn cướp của trưởng lão ngoài vân vực. Một đạo lưu quang xuyên qua bên trong vũ trụ, rất nhanh thì ngừng tại một khu vực bị phá toái, khiến cho không gian không chịu nổi. Khí lãng táo bạo gào thét. Khí lãng táo bạo gào thét khiến cho Vân Phi Sương vừa mới ổn định thân thể sắc mặt biến hóa. Nơi này nhất định là đã trải qua chiến đấu vô cùng khủng bố. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang, năng lượng cường thế tràn ngập đến như sóng. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phi Sương kinh biến. Cỗ lực lượng đột kích này giống như là thủy triều, mạnh đến nỗi để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Soạt, đúng vào lúc này, Hồng Lão Quái và Hắc Đế bước tới, quanh thân hiện ra kết giới, năng lượng rất mạnh, bảo vệ triệt để Vân Phi Dương. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão vốn là cũng tính tới viện trợ, thế nhưng khi thấy hai người này ra tay trước một bước, liền bỏ đi suy nghĩ. Nghĩ thầm, hai lão gia hỏa này vẫn là rất coi trọng tộc nhân nhà mình. Năng lượng cuốn tới khiến cho kết giới hơi run rẩy. Vân Phi Dương ở bên trong cũng thầm nghĩ mình thật may. May mà mang theo hai bảo tiêu tới. Nếu như bị dư uy này tác động đến, khẳng định là không chết thì cũng sẽ bị thương. Nơi xa một lần nữa truyền đến tiếng vang, nhưng chỉ thấy mấy đạo ánh sáng phá toái không gian bay ra, điên cuồng run rẩy, lần lượt mãnh liệt đập vào. Tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương trốn ở bên trong kết giới, hoàn toàn là không có nhìn thấy người xuất lưu quang, cả không nhìn thấy được quá trình bọn họ giao thủ. Sau khi mấy đạo ánh sáng lần lượt tách ra thì liền xuất hiện một người, bên trong chính là thất trưởng lão của vân vực. Giờ phút này hắn đã bị thương cả người toàn là máu. Thất trưởng lão. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão bà phát tù vì nói, chúng ta tới đây rồi. Thất trưởng lão đang bị vây quanh, phất một tay lên nói, nhanh, nhanh chóng mang chí bảo này trở về vân vực. Một đạo hào quang ông ánh bay ra hướng về phía bọn người ngũ trưởng lão. Đại đạo quả này chính là của lão phủ. Một tên áo đen che mặt còn đang cấp trên đế lập tức bay đến, trầm giọng quát, người nào cũng đừng có hòng mang đi. Cường giả khác cũng bạo phát tu vi xông tới, ánh mắt nóng rực. Đại đạo quả sao? Sa mặt hồng lão quái phá ác đế đều kinh biến, chợt hóa thành một đỏ một đen cũng phóng bay tới phía ánh sáng. Không phải như vậy chứ? Bọn họ vừa đi, Vân Vị Dương liền trợn mắt. Dù sao, cái giới cũng không còn, mình nên làm thế nào để hình thành dư uy với kẻ có đẳng cấp chiến đế đây? Cùng lúc đó, cường giả ẩn thân bên trong không gian cũng nhao nhao hiện thân. Mục đích của bọn họ chỉ có một thôi, chính là cướp đoạt đại đạo quả. Nếu như chỉ là 3 hay 5 người thì bọn người ngũ trưởng lão cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng không nghĩ tới, khi mà thất trưởng lão đem chí bảo ném qua, trong nhà mắt liền hiện ra mấy chục tên. Riêng Hồng Đế và Hắc Đế đến hỗ trợ, nhưng rõ ràng cũng là muốn cướp đoạt đại đạo quả, tạo thành cục diện hai mặt thù địch. Sạt, nhưng vào lúc này, thập tam trưởng lão vứt một tay lên, đem hào quang trong lòng bàn tay, đột nhiên lại quăng về phía Vân Vị Dương nói, mang theo chí bảo đi đi. Lần này chỉ là hơn 10 tên đến đây viện trợ thất trưởng lão Vân Thị, cho nên khi bọn họ nhìn thấy chí bảo có 30 tên muốn cướp đoạt chí bảo, liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Càng sụp đổ hơn là Hồng Lão Quái và Hắc Đế, sau khi nghe là đại đạo quả cũng liền từ bỏ bảo hộ Vân Phi Dương, ngược lại phóng tới chỗ kim quang óng ánh, hiển nhiên là muốn ra tay cướp đoạt. Sau khi phục dụng, có thể là ngưng tụ ra nhất trọng đạo thần, có thể lĩnh ngộ nhưng không thể cầu. Thiên tài điểm bảo này bất luận là gì thì đều là thứ có thể khiến cho một võ giả trên đế động tâm. Trước sau đều có người, phải làm sao? Thập tam trưởng lão không cho rằng sau khi có được đại đạo quả có thể là yên ổn mà phá vòng vây, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn nhất liền lựa chọn vứt cho Vân Phi Dương. Lựa chọn này tương đối sáng suốt, bởi vì tham niệm của các cường giả, toàn bộ tâm thần thì đều đã khóa chặt ở trên hào quang óng ánh kia, sẽ không ai để ý đến một tên cửu phẩm đế cấp cả. Thập tam trưởng lão mang theo lực kình, mang hào quang óng ánh kia đánh xét qua hư không, trong nháy mắt thì đã đến phía trước người Vân Phi Dương. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, thế nhưng vẫn đem đoàn ánh sáng kia thu lấy, sau đó thì thi triển độ vân bộ, trong nháy mắt thì bị mất tại chỗ. Thực ra nếu như chỉ bảo không bay tới, hắn cũng tính là sẽ lùi lại. Dù sao mất đi sự bảo hộ của hai tên phía trên đế, khẳng định là sẽ bị dư uy tác động đến. Thập tam trưởng lão một lần nữa đem chí bảo ném ra bên ngoài, khiến cho người ta bất ngờ. Cho nên khi vô số cường giả lấy lại tinh thần, liền lập tức đuổi theo Vân Phi Dương đang chạy trốn. Cản bọn họ lại! Ngũ trưởng lão phẫn nộ quát lên. Các trưởng lão Vân Thị tới cứu viện đều nhao nhao bạo phát tù vì, đón đầu những cường giả đang muốn đuổi theo Vân Phi Dương. Trong khoảnh khắc, bên trong vũ trụ vô tận lấp lè tia sáng chói mắt, không gian bị lực lượng tác động đến liền sụp đổ với diện tích lớn. Người tới theo trưởng lão Vân Thị quá ít, mà số cường giả muốn đoạt lấy chí bảo lại quá nhiều, cho nên bọn họ phèn vẹn chỉ có thể kiềm chế lại một phần nhỏ. Có không ít người đã lách qua đuổi theo Vân Phi Dương. Đột nhiên, ở đâu đó bên trong vũ trụ hắc ám, đột nhiên bốc lên một đoàn hỏa diễm nóng rực, phạm vi bao phủ cực lớn, khiến cho các cường giả lách người qua, khó mà có thể tiến lên được. Hồng Đế, một tên áo đen trầm giọng nói. Đúng, chính là Hồng Lão Quái. Hắn vừa rồi chính là thi triển ra Viêm Thiên Vực, bất luận khí thế hay là uy lực mà nói thì đều mạnh hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Ha ha, muốn cướp đoạt chí bảo của đồ nhi ta, vậy chẳng khác nào là ăn cướp của ta rồi. Hồng Lão Quái đứng ở trong biển lửa thản nhiên nói vọng ra. Khi trước hắn cùng với Hắc Đế là muốn cướp đoạt đại đạo quả. Thế nhưng khi thập tam trường lão đem chí bảo này ném cho Vân Vi Dương, ngược lại liền đè xuống tham niệm. Cho dù là chí bảo tốt, nhưng cũng so được với độ yêu nghiệt của đồ nhi sao? Thiên hỏa diễm phong tỏa đại bộ phận không gian. Ngũ trường lão và thập tam trường lão thấy vậy, nhất thời cũng buông lòng một thời, chợt bay tới nói: Hồng Đế, hôm nay trợ giúp, ngày khá Vân Thủy nhất tộc chúng ta nhất định sẽ hoàn trả. Hồng lão khoái đáp: Các người nghĩ quá nhiều rồi, lão phu không có phải là giúp Vân Thủy nhất tộc các người, mà chính là giúp đồ nhi ta. Sắc mặt của đám ngũ trưởng lão hơi khó coi. Soạt, đúng vào lúc này, mấy tên cường giả xông lại. Bọn họ tuy rằng kiêng kỵ viêm thiên vực, thế nhưng chí bảo vẫn phải đột phá phòng tuyến. Nhưng mà ngay từ thời điểm bọn họ vừa mới hành động, một cái vòng xoáy khổng lồ hiện ra ở bên chỗ hỏa diễm. Nhìn thấy Hắc Đế đứng ở bên trong, lạnh lùng nói: Bản đế ngược lại muốn nhìn xem ai dám tới gần. Hồng Đế và Hắc Đế đấu nhau vô số năm, thế nhưng lần này bởi vì Vân Phí Dương mà phải liên thủ kháng địch. Nếu như chỉ là một trong bọn hắn tùy ý thì rất nhiều cường giả có lẽ sẽ không quan tâm. Thế nhưng bây giờ hai đứa liên thủ, ánh mắt cũng hiện ra vẻ kiêng kỵ. Nói thật, tại bên trong vũ trụ vô tận này, nếu bàn về cảnh giới, Hồng Đế và Hắc Đế không tính là quá xuất sắc, thậm chí còn rất phổ thông. Thế nhưng thần thông bọn hắn thì lại phi thường là cường thế. Đại Nhật Thông Viêm Thuật cùng với Đại Hắc Thiên Thuần Phệ Thuật nhau nhau thi triển ra. Một cái thì hóa thành vô tự hỏa vực, một cái thì hóa thành vô tận vòng xoáy ở trên mặt như vậy, khiến cho vô số cường giả không có dám vượt qua nửa bước. Huống chi còn có những trưởng lão vân vực. Một tên trên mặt phía trên đế thở dài, sau đó thì quay người rời đi, bỏ đi ý định cướp đoạt đại đạo quả. Những cường giả khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Dù sao lúc này nếu như mà tiến lên thì tên giang hỏa mang theo đại đạo quả kia sợ là cũng đã cao chạy xa bay rồi. Sau khi Vân Phi Dương lấy được chí bảo thì hắn dùng hết sức bình hết sinh, sử dụng tốc độ tối đa để mà bỏ chạy. Lúc Hồng Đế thì triển viêm thiên vực thì hắn đã chạy khá xa rồi, thế nhưng vẫn cảm thấy chưa có đủ nhanh để thi triển cả không gian pháp tắc, lần lượt nhảy xuyên tòa trong vũ trụ. Việc sử dụng thần pháp và pháp tắc hao tốn rất nhiều năng lượng, cho đến mấy canh giờ sau, mặt của hắn ủ rũ mà rơi vào một vị diện hoang phế. Phật Thị Dương ngã ngồi xuống đất, há mồm thở dốc, trên trán sớm đã phủ đầy mồ hôi. Có thể thấy được trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn, thật lòng quá mệt mỏi. Cố gắng nghỉ ngơi, tâm niệm Phật Thị Dương nhất động, linh hồn cùng với thân thể dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, xuất hiện trước hào quang óng ánh kia. Đây chính là đại đạo quả sao? Hắn nâng cằm quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra bên trong kim quang quả thực là có một đầm đầm lớn long lanh, sáng trong suốt, giữa tầm là một hình dáng nhỏ bé đang ngồi sinh động như thật. Nghĩ đến khi trước có rất nhiều đế phía bên trên đế ra tay tranh đoạt, Phật Vị Sương cũng không khỏi cảm khái. Chỉ một thứ nhỏ bé thế này lại khiến cho nhiều cường giả phải liều lĩnh xuất thủ như vậy sao? Đúng vậy à, chỉ là một thứ nhỏ bé lại dẫn tới hỗn chiến giữa những cường giả phía trên đế. Thế như bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến sau cùng lại bị một tên cửu phẩm đế cấp lấy đi. Có nên sử dụng hay không? Ngũ trưởng lão đã giải thích quả đại đạo quả này cho hắn nghe, cho nên hắn rất chờ mong có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thần. Nhưng trong lòng vẫn là do dự. Dù sao lấy cảnh giới của mình bây giờ, nếu như nuốt vào mà không thể nào tiêu hóa, vậy thì có thể là bạo thể mà chết không. Việc có liên quan đến tính mạng nên phải cân nhắc thận trọng. Cho nên Phật Vị Sư một bên đưa thần vào tạo hóa giới chỉ, một bên thì suy nghĩ là có nên sử dụng hay không. Trưởng lão bọn họ trăm nghìn cải đắng từ bên trong bí cảnh thu hoạch được, nếu như ta ăn hết vậy thì có chút không ổn. Độ tinh khiết huyết mạch của ta cao như vậy, tộc trưởng lại rất coi trọng, nếu ăn đại đạo quả chắc cũng không có vấn đề gì. Phật Vị Sư vô liêm sỉ đang tự an ủi mình, cũng đưa ra một lý do tốt để ăn hết đại đạo quả mà không cần phải ai nấy. Hắn vỗ bắp đùi đứng lên nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ăn hết. Sau khi trải qua một phen tình kỹ nghĩ sâu, cuối cùng thì Vân Phi Sương quyết định trước mắt là ăn hết đại đạo quả. Bởi vì nếu cứ nhìn như vậy, thực sự là cảm thấy khó chịu trong lòng. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão nếu như biết thế này không có đem đại đạo quả mang về Vân Vực, ngược lại lại có ý nghĩ muốn độc chiếm, nội tâm khẳng định là sẽ sụp đổ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là phản đối Vân Phi Sương phục dụng, mà chính là trần quý chí bảo thế này, ít nhất thì cũng phải được tổng trưởng đồng ý. Thừa tiền phục dụng chẳng khác nào là trái với thập quy. Không có cách nào, đồ vật cho hắn đã đi là không thể nào trở về. Vân Phi Sương ngồi xếp bằng xuống, một tay phất lên liền đem nắm đấm này gọi đến. Sau khi trải qua một phen cân nhắc ngắn ngủi, Hàn Trường Quỳ vẫn là mở miệng ra, hung hăng mà cắn một miếng. Đại đạo quả này so với trái táo thì cũng không có khác gì nhiều. Vân Phi Sương cắn một cái, cảm thấy ngọt ngọt, rất giòn. Chất lỏng tan chảy vào bên trong, tinh thần cũng vì đó mà rung động. Mùi vị không tệ. Các hưởng giả khi trước vì chỉ bảo này mà quyết đấu sinh tử. Nếu như bọn họ nghe được đánh giá này của Vân Phi Sương, nhất định là sẽ khóc không ra nước mắt. Đoạt được bảo vật của thiên địa, phải mà người chỉ dùng mùi vị không tệ đến để hình dung, thật quá không xem ra gì. Vân Đại Viễn Thần lại cắn thêm một miếng, rất nhanh thì sắc mặt kinh biến, bởi vì ở bên trong thân thể đột nhiên hiện ra một lượng năng lượng cường thế. Cỗ năng lượng này là mạnh bao nhiêu? Vẹn vẹn chỉ một hơi thôi liền đã tràn ngập bên trong kinh mạch và máu thịt, làm thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. Phiền phức, không tốt rồi. Tâm thần của Vân Phi Sương kinh hãi, lúc này liền vận chuyển nghịch thiên quyết, có ý đồ áp chế năng lượng không ngừng hiện lên kia. Thế nhưng căn bản không có kịp, bởi vì năng lượng bên trong thân thể hiện lên quá nhanh đi. Nghịch thiên quyết mặc dù điên cuồng vận chuyển, thế nhưng mà cũng khó có thể tiến hành áp chế, chỉ có thể mặc cho nó tràn ngập ra. Vân Phi Sương hét lên thê thảm. Trong một khoảng thời gian ngắn, thân thể của hắn bành trướng cực độ, giống như là một khí cầu có thể làm bạo thể mà chết bất cứ lúc nào. Bên trong phiêu miểu giới, Trầm Thiên Hành ở bên trong thư phòng hình như cảm thấy có điều gì. Mày đột nhiên nhăn lại, sau đó thì truyền âm. Tiểu tử, với thực lực đề cấp của người lại có ý đồ muốn ngừng tụ đạo thần, thật là quá lỗ mãng rồi. Thân thể Vân Phi Sương bị kìm hãm, bị trong thống khổ, thế nhưng khi nghe được thanh âm này, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng vậy. Nói, Trầm viện trưởng, nhanh, nhanh cứu ta. Không được, ta không có cứu được người. Vân Phi Sương ngây người. Trong cơ thể của người hiện là đại đạo chi lực, người chỉ có thể tự mình hóa giải thôi, người ngoài không thể nào can thiệp, nếu không chỉ làm tăng khả năng tử vong. Vân Phi Sương thống khổ, khóe miệng co giật. Mẹ kiếp, sớm biết thế này thì hắn đã không ăn. Rốt cuộc thì Vân Đại Thiên Thần cũng hối hận vì hành vi lộ mãng khi trước của mình. Có hối hận thì cũng là vô dụng, bởi vì đại đạo chi lực vẫn tràn ngập bên trong nội thể, điên cuồng tràn vào bên trong kinh mạch và máu thịt, bành trướng càng thêm mãnh liệt hơn. Một khắc này, Vân Đại Thiên Thần thật giống như là một cục thịt to lớn, bởi vì bành trướng quá mức mà mắt mũi trên mặt cũng đều không có nhìn thấy. Phải làm sao? Tuy rằng vẫn đang chịu đựng sự thống khổ, nhưng suy nghĩ của Vân Phi Sương vẫn không hề hỗn loạn, mà đang nghĩ biện pháp hóa giải nó. Đúng, ta còn có đạo hóa kinh. Không chút nào do dự, lúc này Vân Phi Sương vận chuyển đạo hóa kinh, có ý đồ cùng với nghịch thiên quyết áp chế năng lượng đang hiện lên điên cuồng. Thế nhưng sau khi mà vận chuyển khẩu quyết tâm pháp hình thành ra đại tiểu chu thiên, thì phát sinh ra một màn kỳ lạ. Năng lượng bên trong thân thể đang tăng vọt, vậy mà thay đổi đến mức dị thường, lại dịu dàng ngoan ngoãn. Vân Phi Sương đột nhiên vui mừng không thôi, hắn không có dám buông lỏng tâm thần, lần lượt vận chuyển đạo hóa kinh cùng với nghịch thiên quyết. Một lát sau, hai loại tâm pháp này không ngừng vận chuyển, năng lượng ở bên trong thể nội cũng bắt đầu bị luyện hóa mà chuyển thành đạo ý tinh thuần. Trầm Thiên Hành vẫn một mực chú ý, Khi mà hắn cảm nhận được năng lượng ở bên trong thân thể của Vân Phi Sương bị luyện hóa thì kinh ngạc. Tiểu tử, không nghĩ người lại có đại đạo chi lực tâm pháp luyện hóa. Đại đạo chi lực tâm pháp luyện hóa sao? Đạo hóa kinh. Từ khi Vân Phi Sương lấy được đạo hóa kinh, khẩu quyết hoàn chỉnh vẫn là một mực coi như đạo ý ngưng tụ mà dùng. Ngày hôm nay, nghe Trầm Thiên Hành nói như vậy, hắn cũng ý thức được tâm pháp thu hoạch được ở bên trong Thông Thiên Tiên Vương Tàn Quyền cũng không đơn giản. Quả thực không cần nghĩ lại, chỉ từ chữ đạo của đạo hóa kinh mà nói thì khẳng định là có tồn tại sự huyền diệu. Huống chỉ đại đạo quả cũng có chữ đạo, có thể luyện hóa đại đạo chi lực cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Đương nhiên, Phật Phi Sương có thể luyện hóa thuộc tính thả bạo bên trong thân thể, không chỉ bởi vì đạo hóa kinh mà hắn còn ỉ lại vào nghịch thiên quyết. Hai loại tâm pháp thần kỳ này một khi kết hợp lại có thể phát huy ra rất nhiều những công hiệu không ngờ đến. Hai loại tâm pháp này không ngừng vận chuyển, càng không ngừng luyện hóa, lưu giữ đại đạo chi lực ở bên trong. Sau nửa canh giờ, thân thể bành trướng của Vân Phi Sương cũng dần nhỏ lại, cảm giác bạo thể khí trước cũng dần biến mất, cả người triệt để buông lỏng một hơi. Bị hai loại tâm pháp đại đạo chi lực này luyện hóa, hóa thành đạo ý tinh thuần, đạo ý ngưng tụ ở bên trong không gian cũng dần dần hóa thành phôi thai. Vân Phi Sương kinh ngạc, tại sao lại ngưng xuất ra đạo thai chứ? Trước kia hắn mở ra đạo ý không gian cũng từng ở giữa ngưng tụ ra đạo thai, không nghĩ tới rằng bây giờ đã có thêm một cái nữa. Hai loại tâm pháp không ngừng luyện hóa, đạo ý hội tụ dung nhập vào bên trong đạo thai, không ngừng trưởng thành khỏe mạnh, cũng rất nhanh để đơn dụng thành đạo anh. Tốc độ thật nhanh, Phật Vi Dương kinh thán không thôi. Khi đó hắn từ đạo thai mở dụng thành đạo anh không chỉ phải hao phí rất nhiều thời gian, cũng hao phí không ít tiền thạch, nhất định là có liên quan với đại đạo chi lực. Phật Vi Dương một bên suy đoán, một bên thì tiếp tục ngưng luyện, cho đến khi mang toàn bộ thuộc tính ở bên trong thân thể luyện hóa xong, đạo ý ở bên trong không gian đạo anh nhìn đã như là 3 đến 5 tuổi. Tốc độ phát triển này thực sự là quá nhanh, nhưng Vật Phi Sương cũng chưa hài lòng, sau đó một lần nữa cầm đại đạo quả mà tiếp tục cắn. Đại đạo chi lực một lần nữa lại quần quần hiện ra, đã có kinh nghiệm khi trước, hắn không chút nào hoang mang, tiếp tục vận chuyển nghịch thiên quyết và đạo hóa kinh. Như thế mà nói, bất luận bên trong thân thể xuất hiện năng lượng cường hãn thế nào, cũng là sẽ đều bị hai loại tâm pháp này luyện hóa, chuyển thành đạo ý tinh thuần. 3 ngày sau, đại đạo quả khiến cho vô số cường giả phải điên cuồng, hiện đã bị Vân Phi Sương hoàn toàn lút sạch, hóa thành năng lượng đạo ý, hội tụ đạo ý trong không gian. Còn đạo thai mới bẩn dục kia cũng liền từ đạo ảnh trở thành đạo đồng, cuối cùng thì chuyển hóa làm đạo nhân, tướng mạo của nó giống Vân Phi Sương như đúc. Đây chính là đạo thân sao? Vân Phi Sương có thể cảm nhận được mình và đạo nhân này tâm ý tương thông. Soạt, đầu tiên đạo thân mở mắt, khóe miệng dương lên mỉm cười. Sau khi Vân Phi Sương trường khống đạo thân của mình, bản tôn của hắn vẫn có thể tự hành hoạt động. Cảm nhận được bên trong đạo thân và bản tôn ẩn chứa thực lực tương tự, hắn không khỏi cảm khái. Có nhất trọng đạo thân này, quả thật là quá thoải mái. Một lần nữa, Phật Vi Sương trường khống bản tôn chi thể, liền ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, người hãy tu luyện tại Tà Hóa Giới Chỉ đi. Được rồi. Đạo thân này gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Thiên địa thuộc tính bị dẫn dắt tới, điên cuồng dung nhập vào bên trong nội thể. Hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện. Phật Vi Sương nhếch miệng cười rộ lên. Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được khi mình đứng như vậy, thế nhưng cũng đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quả nhiên giống như những gì mà ngũ trưởng lão nói, ngưng tụ ra nhất trong đạo thần chẳng khác nào là tu luyện bằng đường tắt. Có đạo thần, chẳng lẽ ta có thể vĩnh viễn không cần phải tu luyện sao? Phật Vi Sương đắc ý thầm nghĩ. Trên lý thuyết mà nói, bản tôn của hắn hiện tại xác thực không cần tu luyện, bởi vì có thể đem việc tu luyện chuyện này giao cho đạo thân làm. Thế nhưng vĩnh viễn không cần tu luyện, vậy thì không thực tế. Dù sao, cảnh giới càng cao, thì việc đột phá sẽ càng khó. Để đạo thần tu luyện chỉ là phụ trợ, cũng không thể nào trợ giúp võ giả để thăng cảnh giới từng thứ. Đạo thân sao? Chính là sự lĩnh ngộ cực hạn của võ giả đối với đạo ý, sau đó thì hình thành ra một chính mình khác. Thông thường mà nói, đó cũng chính là phân thân. Năm đó, Đà Bà lão tổ giết đến Tát La Vực cũng là dựa vào đạo ý mà ngưng tụ ra một đạo thân, khi mà bản tổ vẫn còn bị vây ở bên trong chấn hồn giới. Võ giả để hưởng được đạo ý vốn là rất khó khăn. Muốn đạt tới trình độ có thể ngưng tụ ra đạo thân thì càng là khó như lên trời. Không biết có bao nhiêu cường giả đẳng cấp phía trên đế cho đến nay vì muốn ngưng tụ ra đạo thân mà vẫn đang rất nỗ lực. Không khoa trương chút nào khi mà nói muốn trở thành đỉnh phong một đại năng chân chính thì điều cơ bản nhất đó chính là phải ngưng tụ ra được nhất trọng đạo thần. Tại sao lại nói là nhất trọng đạo thần? Rất đơn giản, bởi vì phía trên còn có nhị trọng, tam trọng, thậm chí là càng nhiều đạo thần hơn. Giống như Đạo Ma lão tổ đã từng cùng với đại năng Thái Vũ giao thủ, tuy rằng bị Vân Phi Dương chém một đạo thần, thế nhưng thực ra thì vẫn còn có nhiều đạo thần khác tồn tại. Đạo thần có tác dụng gì? Tác dụng quan trọng nhất đó chính là việc gia tăng tốc độ tu luyện. Dù sao, bản thể và đạo thần đều có lực lĩnh ngộ, hai bên đồng thời tu luyện, tốc độ cảm ngộ tuyệt đối là sẽ càng nhanh hơn. Có lần, bản tôn bế quan tu luyện, thế nhưng trùng hợp lại có chuyện cần phải đi xử lý, liền điều động đạo thần đi giải quyết. Đương nhiên, trong mắt của rất nhiều những cường giả, việc ngưng tụ ra đạo thần còn có một chỗ tốt khác, đó là có nhiều hơn một cái mạng. Có đạo thần, vậy thì có thể cùng với các nàng nhiều hơn. Phật thì dừng nị non. Hắn càng để ý đến việc nếu như ngưng tụ ra đạo thần, vậy thì mình sẽ có thời gian để mà đi bồi đám nữ nhân của mình. Khoan hãy nói đến chuyện này, xác thực chính là như vậy. Khi đạo thần của Vân Phi Dương bay ra khỏi vị diện hoàng phế trở về Vân Vực, thì bản tôn của hắn vẫn còn ở bên trong tạo hóa giới chỉ bồi nữ nhân của mình. Thực lực của hắn chỉ có ở cửu phẩm đề cấp mà đã ngưng tụ ra được đạo thần. Nếu như chuyện này truyền đi thì sẽ không biết có bao nhiêu nhóm ở trên đế đang cố gắng nỗ lực phải âm mộ thời chết. Bên trong vũ trụ vô tận, đạo thần của Vân Phi Dương phi hành tốc độ cao, thế nhưng cũng âm thầm nói: ngũ trưởng lão bọn họ sẽ không có để ý đến chuyện này chứ? Nghĩ đến chuyện mình tự tiện nuốt mất đại đạo quả, trên mặt hắn nhất thời hiện ra mấy phần áy náy. Cái tên không biết xấu hổ này không biết áy náy sao? Thật không thể nào nghĩ tới. Không được, về đến Vân Vực phải giải thích thế nào đây? Vân Phi Dương đau đầu suy nghĩ. Ngược lại, hắn không lo lắng Vân Thái Xã sẽ trách cứ mình, chỉ sợ đám trưởng lão ngũ mạch kia mượn cớ để mà làm khó, cho nên nhất định là phải nghĩ ra một lý do để mà vượt qua kiểm tra. Lúc này, ở tại tổng điện Vân Vực, Vân Thái Xã ngồi ở vị trí đầu vị, thở dài một hơi, giống như đã bực tức chuyện gì. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão ở phía bên dưới thì hổ thẹn cúi đầu. Lần này, bọn họ đi cứu viện thất trưởng lão, người thì toàn mạng trở về, nhưng tin tức của Vân Phi Dương thì lại hoàn toàn không có. Thập tam trưởng lão, đầu óc của các người có phải là bị bệnh không? Sao lại có thể đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương như vậy? Vân Thái Xá tức giận nói. Thập tam trưởng lão trầm mặc. Nói thật, sau khi hắn bình tĩnh trở lại, cũng cho rằng là mình rõ ràng bị ngốc, mới đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương. Kẻ chỉ có cửu phẩm đề cấp như vậy. Phải biết rằng khi đó tình huống vô cùng là phức tạp, rất nhiều kẻ có đẳng cấp trên đế đỏ mắt nhòm ngó. Việc đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương phải chẳng khác nào là ném tới một trái bom. Ngũ trưởng lão liền nói: tộc trưởng, khi ấy chúng ta ngăn cản địch nhân cướp đoạt chí bảo để cho Vân Phi Dương đã thuận lợi đào thoát rồi. Đào thoát sao? Vân Thái Giá lạnh lùng nói. Vậy người nói cho ta biết vì cái gì mà hắn vẫn chưa trở về? Cái này, ngũ trưởng lão nhất thời im lặng. Dù sao đã qua một tháng rồi, tên kia cho dù là ở chân trời góc biển thì cũng nên trở về rồi mới đúng. Ba trưởng lão thản nhiên nói, tập trưởng, theo lão phủ thấy, có lẽ tên Vân Vi Dương này đã mang theo bảo bối bỏ trốn rồi. Thương thế của lão già hòa này đã khôi phục gần như là khỏi, cho nên không thể nào chờ đợi mà tiếp tục nhắm vào Vân Vi Dương. Kẻ này mãi không về, có lẽ là đã đem đại đao qua chiếm làm của riêng, sau đó bỏ trốn. Tiểu thư kia tuy rằng nắm giữ 2/5 huyết mạch, nhưng dù sao cũng là tu luyện ở ngoài, tính cách có phần khó mà đoán, làm ra loại chuyện thế này cũng không có gì kỳ lạ. Các trưởng lão cùng nhau nghị luận. Bọn họ ngược lại không có phải là cố ý nhằm vào Vân Vi Dương, mà chính là theo góc độ lý tính để mà phán đoán sự việc. Nói thật, việc này nếu như đổi lại là người khác, mang theo bảo bối bỏ trốn cũng là một sự việc hoàn toàn bình thường. Dù sao việc có thể ngưng tụ ra nhất trong đạo thần, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tất cả các trưởng lão đều đang nghi ngờ Vân Vi Dương đã mang theo bảo bối bỏ chạy. Ngũ trưởng lão thì lại nói, hắn tuy rằng không có tu luyện ở tại Vân Vực, thế nhưng dù sao cũng là tộc nhân của Vân Thị Nhất tộc ta, làm thế nào có thể là làm ra loại chuyện đó được. Đúng như vậy. Thập Tam trưởng lão cũng nói, nếu như Vân Phi Dương không có để ý tới thân phận tộc nhân của mình, tự tiện mang bảo bối bỏ trốn, phải làm thế nào lại bỏ bế quan ra giáo huấn những tên Lâm thị dòng chính phách lối như vậy? Ba trưởng lão thản nhiên nói, mang theo bảo bối bỏ trốn và đánh bại Lâm thị dòng chính rõ ràng là hai chuyện khác nhau, sao có thể là nhập lại là một được? Nhìn thấy hai tên trưởng lão tranh cãi nhau, Vân Thái Giá tâm càng phiền, ý càng loạn, vất tay nói, thôi được rồi, chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Ba trưởng lão nói, tộc trưởng, theo lão phủ thấy, cần phải phái tộc nhân đi tìm Vân Phi Dương. Nếu không đợi đến khi xác định hắn quả thật đã mang bảo bối mà chạy, thì đã không còn kịp nữa rồi. Có đạo lý, ta đồng ý đề nghị của bác trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão đều tỏ thái độ. Vân Thái Giá cao mày, tuy hắn không quá tin Vân Phi Dương sẽ mang theo bảo bối bỏ chạy, thế nhưng nhiều trưởng lão đã thỉnh cầu như vậy, tình thế này thật khiến cho hắn cảm thấy khó xử. Đột nhiên, một tên dòng chính vội vã chạy tới. Tộc trưởng, Vân Phi Dương đã trở về rồi. Thập Tam trưởng lão nghe vậy cười to. Ta đã nói rồi, tiểu tử kia không có khả năng mang theo bỏ bối bỏ chạy. Một số người rõ ràng là lấy lòng tiểu nhân mà đo giả quân tử. Bọn người bá trưởng lão không phản bác được, Vân Thái Giá có không để ý tranh cãi giữa bọn hắn nữa, mà truyền lệnh xuống, mau để cho hắn đi tới tộc điện. Tên dòng chính kia truyền tin, tộc trưởng, Vân Phi Dương thân hắn chịu trọng thương, hiện tại đã được thập lục trưởng lão đưa đến liệu thương đường rồi. Soạt, Vân Thái Giá đứng lên nói, cái gì? Trọng thương. Trong lòng hắn, giá trị của Vân Phi Dương rõ ràng là cao hơn đại đạo quả nhiều. Nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra, tuyệt đối là không thể nào tiếp nhận. Liệu thương đường, Vân Phi Dương suy yếu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt đi, kinh mạch bên trong thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng, hơi thở cũng trở nên mong manh. Người nào đã thương hắn? Không ai khác, chính là hắn. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì hắn muốn tạo nên một màn kịch bị ý tấn công, vì bảo vệ đại đạo quả cho nên bị thương. Khoan hãy nói đến việc hắn tự mình hại mình thế này. Chờ bọn người Vân Thái Giá chạy đến dò xét thương thế thì có thể tưởng tượng ra, có lẽ đây chính là nửa đường bị cướp. Vân Thái Giá quan lớn, Vân Tại Hạ, đây là chính là chuyện tốt mà người làm ra. Thập Tam trưởng lão hận không thể nào tự bớt mặt mình. Dù sao nếu như không ném đại đao qua cho Vân Phi Dương thì tên này cũng sẽ không có bị để mắt tới. Phốc, Vân Phi Dương lại phun ra một ngụm máu, trên mặt khôi phục lại vài phần thần sắc, yếu ớt nói, tộc trưởng, ta không thể nào bảo vệ đại đao qua, là ta có tội. Tội còn là không nhỏ, tự tiện ăn hết đại đạo quả, bây giờ lại diễn kịch như vậy. Một khi Vân Phi Dương xảo trá thì phải thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn tới độ có thể là tự đánh chính mình, thương tích đầy mình. Có thể sẽ có người hỏi, tên này tự ngược bản thân bị thảm như vậy, chẳng lẽ không sợ đau sao? Nói thật là không đau, bởi vì người bị ngược chính là đạo thần, không có phải là bản tôn chi thể. Đây cũng là một tác dụng khác của đạo thần, có thể chia sẻ tu luyện cho bản tôn, không có thể tiếp nhận tổn thương. Thời điểm Phật Thị Sương tự mình hại mình, đã ý thức được điểm này. Sở dĩ hắn hạ thủ rất nặng là vì để tạo ra sự chân thực. Quả thật là vô cùng chân thực. Chân thực tới nỗi Phật Thầy Xá hoàn toàn xem nhẹ đại đạo quả. Mở miệng nói, đừng nói chuyện nữa, người hãy dưỡng thương thật tốt. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị thụ thương, hắn rất đau lòng. Một hạt giống tốt như vậy, nếu bị thương ảnh hưởng đến con đường võ đạo, thì tuyệt đối là chuyện vô cùng đau đầu. Lúc này, Vân Thầy Xá hạ lệnh, thập lục trưởng lão cần phải dùng tới đan dược thượng đẳng nhất để cho hắn khôi phục. Đúng như vậy, thập lục trưởng lão chân thành nói. Cứ như vậy, sau khi phục dụng đại đao qua, Vân Phi Dương trở về vân vực, không những là không bị phạt, ngược lại nằm trên giường bệnh, được hầu hạ như là đại gia vậy. Quả nhiên, vẫn là xào trá, thì sẽ dễ ăn ngon uống sướng. Đạo thần của Vân Phi Dương đang giả trang thành người bị thương. Bản tôn thừa bên trong tạo hóa giới chỉ, làm bạn với chúng nữ. Trải qua thời gian khá thành thời. Trong lúc rảnh rỗi thì có thể đi tìm bọn người La Mục, hỏi thăm cảnh giới đề cao đến đâu rồi. Cảnh giới đề bản của chúng huynh đệ cũng coi như là không tệ. Như là bọn người La Mục và Vân Lịch, tu vi cũng từ nhất phẩm đề cấp, đã bước vào 3-4 phẩm từng thứ. Người đột phá nhanh nhất chính là Hiên Viên Vấn Thiền. Cảnh giới của hắn đã đạt đến thất phẩm đề cấp rồi, bỏ xa không ít người. Lẽ ra, đẳng cấp càng cao thì càng khó đột phá mới đúng. Tại sao tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy? Thậm chí còn viễn siêu hơn cả trưởng bối đề cấp Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên nhân bắt nguồn từ tạo hóa giới chỉ, ngọn nguồn là ở thiên đạo. Phải biết rằng, bây giờ bên trong tạo hóa giới chỉ không chỉ còn nắm giữ ngàn lần xa tốc thời gian, ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý còn mạnh hơn Trần Vũ Thần Vực gấp trăm lần. Hoàn cảnh tu luyện ưu tú như vậy, nếu như Hiên Viên Vấn Thiên và bọn hắn không thể nào đột phá nhanh chóng, vậy thì mới là không có đạo lý. Vẫn còn chưa đủ, còn phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vân Phi Dương nói. Khi trước, hắn tận mắt nhìn thấy một đám đẳng cấp trên đế điên cuồng đối kháng nhau, hắn mới ý thức được rằng đế cấp từng thứ ở tại Trần Vũ Thần Vực có thể là rất ngưỡng bức, thế nhưng bên trong vũ trụ vô tận này, trước mặt vô số cường giả thì vẫn là vô cùng nhỏ bé. Một tháng sau, thương thế của Vân Phi Dương đã khôi phục nên được triệu tập đến tổng điện. Trên đường đi, hắn liền suy nghĩ, tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão nhất định là còn muốn hỏi nguyên nhân mình bị thương và việc của đại đạo quả. Quả nhiên như vậy, khi Vân Phi Dương tới nơi, đầu tiên Vân Thầy Xã hỏi thăm thương thế, sau đó tiền trở lại chuyện chính. Tiểu tử, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Cẩn thận mà nói rõ ràng cho ta nghe. Được, Vân Phi Dương đã chuẩn bị kỹ càng lý do, tỉ mỉ mà nói. Nội dung thì là, khi hắn cầm được đại đạo quả trong tay, chuẩn bị trở về vân vực, thế nhưng lại bị một tên cường giả để mắt tới, sau đó hắn điên cuồng bỏ chạy. Nội dung thì tương đối là đơn giản, nhưng do Vân Phi Dương khuếch đại thêm, lại khiến cho câu chuyện thêm chập trùng gay cấn. Bọn người Vân Thái Xã nghe, khi thì nhíu mày, khi thì khẩn trương, nghĩ rằng tên này làm thế nào lại có thể từ cõi chết trở về ở trước mặt các cường giả kia được. Sau khi nói xong, Vân Phi Dương áy náy. Ta bị tên kia truy sát tới nửa tháng, cuối cùng thì vẫn không thể nào tránh thoát, không chỉ bị cướp mất đại đạo quả mà bản thân còn phải chịu trọng thương. Vân Thầy Xá hỏi, người có nhớ tướng mạo của kẻ cướp đó không? Vân Phi Dương lắc đầu. Lúc ấy tên kia che mặt, quanh thân phát ra một cỗ khí tức âm trầm, ta căn bản là không cách nào có thể thăm dò chân dung. Thập Tam Trưởng Lão nói, theo như Vân Phi Dương ta, người cướp đại đạo quả rất có thể là tù vi ở đế trì thượng tầng. Đúng như vậy, trưởng lão khác cũng đồng ý. Ba trưởng lão lạnh lùng. Người đã bị trọng thương, tại sao tên kia lại không có hạ sát người chứ? Ngược lại, lại để cho người chạy trốn. Thập tam trưởng lão ngoài cười, nhưng trong không cười. Ba trưởng lão, chắc là người hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương không thể nào còn sống trở về, có đúng hay không? Sắc mặt của ba trưởng lão khó coi. Thập tam trưởng lão, lão phù chỉ là đang hỏi thăm chính sự thôi. Mọi người lắc đầu. Hai ba câu nói để có thể thay đổi tình huống. Ân oán giữa ngũ mạch và cựu mạch thật đúng là quá sâu. Vân Phi Dương cười. Ba trưởng lão, thực lực của ta tuy rằng không có bằng tên đẳng cấp trên đế kia, thế nhưng có trường sinh chung của tổ tiên, có thể đào thoát cũng không có gì kỳ lạ. Ba trưởng lão trầm mặc. Quả thật, tiểu tử này có trường sinh chung, bị trọng thương đào vòng cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, ngũ trưởng lão nói. Tộc trưởng, sự việc đã rõ rồi. Ta cho rằng nên điều động tộc nhân đi điều tra xem là ai đã đoạt mất đại đạo quả. Vân Tài Giã gật đầu. Phải điều tra thật tốt. Nếu không có người ngoài, sẽ cho rằng Vân Thị Nhất tộc chúng ta dễ khi dễ. Chuyện này thì cao tầng của Vân Thị cần phải thương nghị giải quyết. Cho nên Vân Phi Dương liền cáo từ rời đi, trở về tổ viện của cổ ngũ mạch. Cần phải sắp xếp kế hoạch thật tốt. Huyết mạch giác tỉnh, tu luyện huyết mạch vũ khí có thành tựu. Cũng ngoài ý muốn ngưng thụ ra nhất trọng đạo thần, Vân Phi Dương vẫn là phải lên kế hoạch tốt. Nếu như đổi lại trước đây, khẳng định là anh sẽ không chút nào dò dự mà rời khỏi Vân Vực, trở về Chân Vũ Thần Vực. Dù sao, chỗ này cũng không có gì quan trọng. Thế nhưng từ sau khi tiến vào tổ viện, Vân Phi Dương lại thêm một phần trách nhiệm, chính là tái tạo cổ ngũ mạch huy hoàng lại như xưa. Đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn. Ánh mắt Vân Phi Dương dần dần trở nên lạnh lẽo. Đám gia hoàng ngũ mạch kia cứ một mực nhằm vào ta, không có đem bọn hắn kéo xuống, hắn lại có thể giải được mối hận trong lòng. Ở lại Vân Vực, trước mắt có hai nhiệm vụ, một là tái tạo lại cổ ngũ mạch, hai là tạo ra một ngũ mạch mới. Nói thật thì gộp thành một nhiệm vụ cũng đúng, bởi vì chỉ cần lấy thân phận cổ ngũ mạch, đem ngũ mạch hiện tại kéo xuống, tự nhiên cổ ngũ mạch sẽ theo đó mà tiếp nhận. Làm thế nào thì mới có thể kéo xuống? Vấn đề này khiến cho Vân Phi Dương xoắn xuýt. Ngày thứ hai, hắn đi hỏi thăm ngũ trưởng lão. Về sau, ngũ trưởng lão biết được thì cả kinh. Người muốn lấy ngũ mạch sao? Không phải ta, chính là mạch hệ của ta. Vân Phi Dương nói. Khóe miệng ngũ trưởng lão co giật. Tiểu tử, nếu như muốn thay thế một mạch hệ, tới cầm quyền không có phải là một sự tình dễ dàng đâu. Ta biết, cho nên mới đến thỉnh giáo ngũ trưởng lão, hy vọng rằng ngài có thể chỉ giáo cho. Ngũ trưởng lão hơi chút trầm mặc. Muốn thay thế được một mạch hệ, đầu tiên chính là thực lực của mạch hệ, bản thân phải cường hoành. Như thế nào thì mới có thể tính là cường hoành? Mạch hệ bên trong ít nhất phải có một tên đẳng cấp trên đế, cùng với 20 tên đế cấp cường giả. Sau đó thì sao? Sau là mạch hệ phải có đầy đủ danh vọng. Nếu không, ngay cả tư cách khiêu chiến mạch hệ đương thời cũng không có. Danh vọng sao? Vân Vi Dương mờ mịt. Làm thế nào mới có thể đạt được? Trong Vân Thành có danh vọng khác. Trong hội thường sẽ tuyên bố những nhiệm vụ định kỳ mạch hệ tiếp nhận phải hoàn thành thì mới có thể đạt được danh vọng tương ứng. Thì ra là như vậy. Nghe được lời giải thích này, Vân Phi Dương cũng nhất thời hiểu rõ. Hết tập 379. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập chuyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.